xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5028, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 44. Góc truyện audio.com. Đường Ôn Noãn muốn chủ động kiếm chuyện. Đường Quả đương nhiên là hai tay đồng ý, bọn họ trước đem gia thú làm cũ. Sau đó ở phía trên vẽ lên địa đồ. Địa đồ vị trí bọn hắn cũng đều nghĩ kỹ. Chờ bọn hắn về Trung Nguyên sau đó, liền đem sửa đổi tốt võ học bí tịch giấu ở những cái kia vị trí. Để võ lâm những người kia đoạt cái đầu phá máu chảy tốt. Tại mấy người mưu đồ tốt những này về sau, Trung Nguyên bên kia quả nhiên người tới. Đến cũng là Đường Ôn Noãn quen thuộc người. Lần trước cũng gặp mặt qua, võ lâm đệ nhất công tử, Bạch Dịch, Đường cô nương đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi bị Sen Ma Quốc tiểu vương tử A Bộ mang đi. Ta vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Sen Ma Quốc nơi này, thật đúng là để cho người rất khó tìm được. Bạch Dịch trên mặt nụ cười, giọng nói ôn nhu nói. Đường cô nương, cùng ta trở về đi. Những ngày qua ngươi chịu khổ. A Bộ đối Bạch Dịch rất khách khí. Giả vờ như rất e ngại hắn bộ dạng. Trong lòng ước gì Đường Ôn Noãn mau mau rời đi Thảo Nguyên. Đường Ôn Noãn ở chỗ này một ngày, hắn liền rất không yên tâm. Hiện tại Sen Ma Quốc người nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp. Thảo Nguyên quá lớn, Sen Ma Quốc lại thường xuyên đổi chỗ. Đúng là có chút khó tìm. Bạch Dịch nói, cuối cùng vẫn là để ta tìm được. A Bộ vương tử, ta đem Đường cô nương đón về. Ngươi sẽ không có ý kiến gì à, Đường cô nương là ta Trung Nguyên người. Còn là Đường đại hiệp nữ nhi, về tình về lý chúng ta đều sẽ đem nàng đón về. Mà ngươi khi đó đã thương ta Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Còn đem nàng mang đi, quả thật có chút không nói đạo lý. A Bộ liếc nhìn Bạch Dịch sau lưng những võ lâm nhân sĩ kia. Trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại giả vờ rất kiêng kỵ bộ dạng. Bạch công tử còn là ít nhất những này nói nhảm. Tất nhiên ngươi đều mang nhiều người như vậy tới. Ngươi đem nàng mang đi chính là. A Bộ vương tử quả nhiên sảng khoái. Cũng rất tức thời, Bạch Dịch cho rằng A Bộ là kiêng kỵ hắn mang theo đến những này võ lâm cao thủ. Hắn thấy, A Bộ liền tính lợi hại hơn nữa. Còn là rất sợ hãi những này. Dù sao nơi này hay là đối phương hang ổ chân chính đánh nhau. Còn là Sen Ma Quốc người ăn thiệt thòi. Đường cô nương, chúng ta đi thôi, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Dịch mỉm cười nói. Giọng nói vẫn là như vậy ôn nhu. Đường Ôn Noãn nhẹ gật đầu. Dắt Đường Quả cùng Mạt Hiến lên xe ngựa. Ba người nhìn mười phần nhỏ yếu. Phảng phất một hồi mưa to liền có thể đem bọn hắn mang đi. A Bộ nhìn xem mấy người nhu nhu nhược nhược bộ dạng. Khóe miệng hung hăng giật một cái. Mí mắt còn tại thật nhanh nhảy lên. Hắn xem như là nhìn nhầm. Này chỗ nào là ba cái yếu đuối vô cùng người. Rõ ràng chính là ba con sói. Mà bọn họ những này đánh ba người chú ý, mới thật sự là con cừu nhỏ. A Bộ cảm thấy chính mình ăn xong lớn một cái thua thiệt. Cho nên hắn cũng muốn để Trung Nguyên võ lâm những người kia tiếp tục ăn thua thiệt. Dạng này trong lòng cái kia cỗ khí mới có thể thuận. Cho nên, hắn không có cùng Bạch Dịch nói sơn thần sự tình, cũng không có nói hai người này tiểu hài võ nghệ cao siêu sự tình. Hắn nhìn qua chậm rãi đi xe ngựa, mắt thấy chỉ có thể nhìn một chút xíu điểm đen thời điểm. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. A hát a hát a hát a hát a hát, tại A Bộ người bên cạnh, cũng gieo hò, buổi tối làm cái tiệc tối đi, gạt bỏ hơn một năm nay mốc khí. A Bộ cười nói, về sau chúng ta cũng không tiếp tục đi Trung Nguyên bên kia. Người bên kia thật đáng sợ. A Bộ vương tử nói rất đúng. Chúng ta Đại Thảo Nguyên cũng không có cái gì không tốt. Chỉ ít không có loại kia bị sơn thần che chở người. Động một chút lại muốn đem chúng ta dê bò ngựa cưỡng chế di rời. Tuy nói Đường Quả mấy người không có kiếm chuyện, có thể gần nhất hơn một năm bọn họ còn là lo lắng hãi hùng. Sợ ngày nào đó buổi sáng, dê bò ngựa đều chạy không thấy. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.